Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 190, đền thờ Phong Ba. Nam, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm. Vừa rời đi Konoha thôn không lâu, Danzo liền nghe thấy bên ngoài truyền lưu lời đồn đãi chuyện nhảm. Vu oan, đây tuyệt đối là vu oan. Trong lòng của hắn hừ lạnh, đồng thời thực sự đang mong đợi Sarutobi đến lúc đó sẽ là cái nào giống như bộ dáng. Vu oan một khi sinh ra, liền vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát khỏi. Dù là Sarutobi đã chứng minh trong sạch của mình, hình tượng của hắn cũng sẽ bị hao tổn. Có lẽ, coi đây là cơ hội, có thể cho Sarutobi làm ra càng lớn nhượng bộ. Lúc này đây dư luận thế công ở bên trong, Danzo không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng đến. Tại sinh hoạt cá nhân lên, thật đúng là không thể tìm ra cái gì tật xấu đến. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không phái người truyền tin tức trở về? Yamanaka Fu hỏi. Không, làm cho đội ngũ tăng tốc đi tới. Danzo lắc đầu, Sarutobi sớm muộn gặp nhận đến báo cáo. Thừa cơ hội này, chạy nhanh thoát thân sự tình bên ngoài. Bằng không thì, đến lúc đó gặp mặt đều cảm thấy lúng túng. Quả nhiên, Sarutobi rất nhanh nhận được ám bộ báo cáo. Sarutobi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trên báo cáo nội dung, nội tâm dị thường phẫn nộ, tay run nhẹ nhẹ. Chuyện như vậy, bất kể thế nào nói, đều vừa tô vừa đen. Thủ đoạn như vậy, không phải là Konoha trước kia đã dùng qua thủ đoạn sao? Nhắn lại nói, đây là theo Kenkiona trong văn phòng lưu truyền tới đấy. Sarutobi biết rõ đó căn bản không thể tin. Không nói Kenkiona không có năng lực này, mấu chốt là hắn căn bản cũng không có can đảm này. Dám dò hỏi Hokage sinh hoạt cá nhân. Chán sống, đi đem Danzo, Homura, Koharu gọi tới. Sarutobi buông quyển trục, hơi chút bình phục tâm tình. Danzo đã dẫn đầu đội ngũ Izumura rồi. Vậy liền đem Homura, Koharu gọi tới. Homura đi dạo, tản bộ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Hắn thề, hắn và thôn nhỏ tuyệt đối thanh bạch, chỉ là xanh vẻ mặt chi kỷ. Tuyệt không có làm qua cái gì khác người sự tình. Biết được bên ngoài truyền lưu lấy hắn và Koharu chuyện xấu về sau, hắn trước tiên đã nghĩ muốn đi tìm Koharu. Trước khi ra cửa, hắn lại muốn, cái này nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, đi tìm Koharu có thể hay không làm sâu sắc mọi người suy đoán. Nghĩ như vậy, hắn lại lui trở về. Trái phải không phải là cái biện pháp. Homura trưởng lão, Hokage truyền tin họp. Lúc này, thư ký của hắn đến đây thông báo. Thật tốt quá. Hắn thở ra một hơi dài. Tới Sarutobi văn phòng, Homura chứng kiến Koharu, xin lỗi cười cười, rất xa ngồi. Ngươi cái này như thế nào à nha? Koharu hỏi. Còn không phải lời đồn đãi cho gây đấy. Homura có chút ảo não. Nơi đây cũng chỉ có mấy cái trưởng lão tại. Ngươi ngồi được xa như vậy, đây không phải lộ ra trong lòng ngươi có quỷ đi. Koharu chỉ vào bên cạnh chỗ ngồi. Nhanh lên ngồi tới đây. Homura suy nghĩ một chút, ngồi đàng hoàng đã đến Koharu bên cạnh. Homura, ngươi cũng là trở thành vài thập niên dài lão nhân rồi. Sao thì một cái lời đồn đãi khiến cho ngươi hoang mang lo sợ rồi hả? Sarutobi nhìn Homura, thật sự là càng sống lá gan càng nhỏ rồi, học một ít Koharu. Nội tâm bằng phẳng lay động, bên ngoài thoải mái, Homura ha ha cười cười. Còn là Sarutobi ra mặt dày, xem ra không có đã bị con riêng đồn đại ảnh hưởng. Lúc này đây lời đồn đãi, nghĩ đến hẳn là xí ẩn thôn truyền bá đấy. Tuy rằng trên tay của ta nhập lại không có gì chứng cứ. Sarutobi đem trong tay báo cáo đưa cho Koharu. Homura, Itachi không hổ là tại ám bộ chờ qua, liền dư luận chiến chiêu số đều học đi qua. Nếu thật là hắn mà nói, Konoha thật đúng là không công nuôi dưỡng hắn. Đối với trưởng bối thế nhưng là tuyệt không tôn trọng. Koharu khẽ nói, Sarutobi, Lần này ngươi ý định xử lý như thế nào? Homura hỏi. Dư luận chiến. Người nào rơi xuống hậu chiêu? Về sau bất luận làm như thế nào? Đều lộ ra chúng ta là giấu đầu hở đuôi. Sarutobi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Homura. Về sau, làm như thế nào loại? Còn như thế nào loại? Không dùng tận lực lảng tránh. Vậy không xử lý. Homura sững sờ. Lời đồn đãi vật này. Truyền bá lấy. Mọi người tự nhiên sẽ quên lãng. Người phải biết rằng. Nhân dân quần chúng lực chú ý là phân tán đấy. Sẽ không bền bỉ chú ý một sự kiện. Sarutobi nhàn nhạt cười cười. Chỉ cần chúng ta biểu hiện được bằng phẳng lay động. Lời đồn đãi tự nhiên sẽ rất nhanh tiêu vong. Đem các ngươi kêu đến. Cũng là muốn nói rõ các ngươi. Muốn biểu hiện được tự nhiên một ít. Homura, Koharu thường xuyên ra đôi vào đúng. Đến cùng có hay không một chân. Sarutobi không thế nào quan tâm. Chỉ cần bọn hắn trước sau như một thản nhiên. Tự cũng không có người tiếp tục dây dưa xuống dưới. Mặt khác, còn muốn phân tán mọi người lực chú ý. Koharu thả tay xuống bên trong quyển trục. Bổ sung, nhẫn giáo vừa nhanh đã đến tốt nghiệp thời điểm. Có thể thả ra tin tức. Thôn ý định chọn lựa ưu tú ninja. Trở thành tam nhẫn đệ tử. Đúng vậy, có cơ hội trở thành tam nhẫn đệ tử. Mọi người dĩ nhiên là sẽ không quan tâm lưu ngôn phỉ ngữ. Homura phụ họa nói. Thế nhưng là Sarutobi sờ lên cằm. Jiraiya, ta có thể an bài một cái. Hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng Sunet bây giờ đang ở đâu đều còn không biết đây. Cái kia trước tiên có thể đem danh ngạch lưu lại. Các loại, chờ, Sunet trở về, sẽ đem người an bài cho nàng. Koharu đề nghị. Sunet niên kỷ cũng không nhỏ, nên tìm người đệ tử đem nàng nhẫn đạo truyền thừa đi xuống. Cái kia làm cho nhẫn giáo lão sư đem. Tin tức này nói với đệ tử, đã nói làng đối với ưu tú tốt nghiệp đặc biệt ban thưởng. Sarutobi làm quyết định, bóp lấy lông mày, nên như thế nào làm cho cái kia ở cuối xe trở thành ưu tú đệ tử đây? Đưa đến Homura, Koharu, Sarutobi đem tật phong kêu tiến đến. Đại nhân, người đem phần này mệnh lệnh truyền cho Yuki Kurenai. Sarutobi xuất ra quyển trục chưa ghi. Viết lên mệnh lệnh, giao cho tật phong. Mắt thấy tật phong bóng lưng rời đi. Sarutobi trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Xí ẩn thôn, nếu như sẽ khiến ta Sarutobi ném đi mặt mũi. Liền đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tịch mặt trời nhất tộc người nhà. Yuki Kurenai chính chỉnh đốn lấy nhẫn cụ, làm cuối cùng chuẩn bị. Dựa theo kế hoạch, hắn gặp gián tại Danzo đội ngũ đằng sau. Tùy thời mà động, huyễn thuật phát động, có thể xuất kỳ bất ý. Tự nhiên là tốt nhất. Tộc trưởng, Hokage mệnh lệnh của đại nhân. Hắn cận vệ chạy như bay đến, cầm trong tay một cái màu đỏ quyển trục. Màu đỏ quyển trục, giết chóc mệnh lệnh. Yuki Kurenai căng thẳng trong lòng, triển khai quyển trục, lông mày thật sâu khóa, mà bắt đầu. Sarutobi yêu cầu hắn, buông tay buông chân, toàn lực đánh chết Uchiha nhất tộc ninja. Nếu như khả năng, thậm chí có thể lẻn vào xí ẩn thôn. Hỏa độn, Yuki Kurenai đốt rụi trong tay quyển trục, nghĩ thầm, xem ra Sarutobi đối lưu nói. Cũng không phải là biểu hiện ra như vậy tâm bình khí hòa. Hắn phân tích qua Itachi tin tức, đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt. Như vậy, rút cuộc là hắn Yuki Kurenai huyễn thuật càng tốt hơn, còn là Mangekyo huyễn thuật càng thêm lợi hại. Hắn cần tại trong thực chiến nghiệm chứng, nếu như hắn huyễn thuật có thể đánh bại Mangekyo huyễn thuật. Lẻn vào xí ẩn thôn liền hoàn toàn không có băn khoăn. Lúc này đây, có thể hay không gặp gỡ Itachi đây? Ở sâu trong nội tâm, Yuki Kurenai là xem thường Uchiha nhất tộc đấy. Nhớ tới Sharingan có khám phá huyễn thuật năng lực. Bất kỳ một cái nào huyễn thuật người của gia tộc, trong nội tâm đều tương đối khó chịu. Mangekyo huyễn thuật cùng ta cứu cực huyễn thuật. Đến cùng người nào có thể thắng được, khiến cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Yuki Kurenai ánh mắt trở nên kiên định. Chói vào hộ ngạch, thả người nhảy lên. Biến mất trong bóng đêm.